Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 32, góc truyện audio.com. Mới sáng sớm, trước sân vườn xanh tươi, đẹp đẽ, hoa nở khắp vườn, trên mặt đất thì đầy ắp những lá cây rụng. Đâu đó có một giọng hát thật kinh điển. Mày rửa chén tao lau nhà ý lộn mày rửa chén tao quét nhà. Trên cành cây chim hót gọi em đi giữa mùa xuân. Quét sân, cho sân nhà sạch bóng. Im nghe, nghe tiếng mẹ khen ngoan. Ôi vui, ta quét nhà tiếp đây. Bài hát khủng điên của Tê Cờ. Và chủ nhân của cái giọng hát en bài hát kinh điển này chính là nó, thật ra là vậy, dì giúp việc về quê chưa lên. Hôm nay tới lượt nó quét dọn nhà cửa. Sáng ra thấy sân toàn là lá cây nên nó quyết định quét sân trước. Quét một hồi chán quá nên hát cho vui ấy mà. Hố hố, trời ơi, ai quét sân mà sạch vậy chèn. Một tay nó cầm cây chổi, một tay xoa xoa cầm. Mặt sướng rơn, sáng sớm đứa nào hát khủng điên gì vậy? Làm phiền giấc ngủ của ông. Lòng ngáp tới ngáp lui. Đầu tóc bù xù, bụp, do đi quá chú ý đường nên Long đã làm đổ nguyên cái thùng rác đựng lá cây của nó. Trời ơi, đứa nào mù mắt mà để cái thùng rác ngay giữa đường ông đi thế? Long ngây thơ nói cô hay ai đó đã đen mặt, mày, vừa, mới, làm, cái, hành, động, gì, nó gần từng chữ, mặt đen như lọ nghẹ. Ha ha nó tức mà ta vui, nghe cái giọng quen thuộc. Theo phản xạ Long nuốt nước miếng cái ực, quay đầu lại thấy mặt nó đen sắp phát hỏa, cười hề hề, ha ha, chị yêu dấu, em có làm gì đâu, sao hôm nay chị đẹp thế nhỉ, thôi em đi trước à, bye, nói rồi Long co cẳng chạy đi, nhưng làm gì chạy được với nó, mày đứng lại đó cho tao, nó quát rồi chạy vòng vòng rượt Long, tính tinh chuông cửa nhà nó vang lên. Mà nó cũng chả thèm để ý, rượt Long đánh túi bụi. Nhi mở cửa cho tao. Yến, tự mở, cửa cô khóa, nó, chị dâu cứu em, Long mếu máo, ừ thì cứu này, tao cho mày chết, nó nhéo tai Long, a đau, chị tha lỗi cho em, hồi em quét lại cho chị. Hừ, nhớ đấy, chị ba hiền quá mà, hiền ớn, đánh thằng nhỏ thế này mà bảo là hiền. Sao không đánh thêm nữa á, Đăng trỏ mỏ vào. Thằng nào xúi bậy vậy? Ơ anh Đăng về hồi nào thế? Long ngước mặt lên, lâu ủi, Đăng xoa đầu, mày làm gì mà đánh nó dữ vậy? Yến, hỏi nó đấy, nó, tôi có thấy đâu? Hứ, Đăng, còn nói nữa hả? Mày lo mà xử lý cái đống đó đi không sạch là chết với tao. Nó, à, thì ra là vậy. Hôm nay trời sập hay sao mà con Nhi quét sân ta? Ngân ra vẻ hiểu chuyện. Muốn chết à thôi vào nhà đi. Nó bưng nguyên đĩa trái cây ra để trước mặt Ngân ra lệnh. Gọt trái cây cho tao ăn. Mày giống mẹ tao quá. Ngân bĩu môi nhưng cũng gọt trái cây cho nó ăn nếu cô. Trời, có ai mà khách tới nhà kêu khách gọt trái cây cô hả? Đăng, nếu mày muốn ăn trái cây trộn máu thì cứ để con Nhi gọt cho ăn. Nam từ trên lầu đi xuống. Thôi, thôi, Đăng xua tay, mà làm gì tụ tập đông đúc tới nhà tôi chi vậy? Nó, chơi, Đồng Thanh, à Nhi cho chị hỏi em vài câu. Hân, chị cứ hỏi, nó, sợi dây chuyền hôm qua à, cái sợi dây đó đẹp quá em mua ở đâu vậy? Cái sợi này hả, cái này là mẹ em tặng, chỉ có duy nhất một cái này trên thế giới thôi. Nó sờ sờ sợi dây chuyền, Hân suy tư một hồi, rồi hỏi tiếp, mẹ em khỏe chứ, mẹ em á, quanh năm suốt tháng có ngày nào bệnh đâu. Hi hi ơ, như vậy là sao? Cô thể sống được, nếu cô lầm thì, Hân, có chuyện gì à, thấy Hân ngồi suy tư. Duy liền hỏi, à cô, mà tao cần mày giúp việc này. Nói đi, ở đây nói cô tiện mình về đi. Mấy đứa anh với Hân có việc về trước. Tụi mày ở lại chơi nha. Duy quay qua nói với tụi nó. Nếu mày về vậy tao với thằng Đông về luôn. Đăng, Đông dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Duy ZS Hân rồi cũng lẳng lặng về luôn. Chương này hơi nhàm xíu. Mong mọi người thông cảm cách chương.